Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, 466. Chương 466, nhân loại thân phận, Hoàng Siêu có thể chuẩn xác nắm giữ tự thân tình huống. Hắn ăn gì đó, cũng không có phóng suất có độc tai hại vật chất, ngược lại cùng hắn bình thường thức ăn giống nhau. Chính là bánh kem cùng sô-cô-la, thét chói tai quán trọ đồ ăn ở bên trong, giống như là đối với các loại mỹ thực tiến hành rồi tố hình cùng hoạt hóa. Bắt bọn nó làm vô cùng khủng bố, mà ở cái hoàn cảnh này bên trong, thức ăn bản chất vẫn là bọn thích ăn đồ đạc. Hoàng Siêu một đường nuốt vào, mỗi dạng đồ vật đều thưởng thức một điểm. Lúc đầu Dracula tốt bạn gây nhóm với hắn cùng nhau. Sau đó Griffin ăn quá no, Wayne ăn quá no, cái bụng tròn xoe Mạc Thụy cũng không được. Cuối cùng chỉ có Frankie cùng Hoàng Siêu hoàn thành một lần thông quan. Griffin kính mắt hướng về phía Hoàng Siêu cái bụng, thoạt nhìn hắn chắc là đang nghiên cứu Hoàng Siêu tiêu hóa năng lực. Hoàng Siêu đối với cương thi người bán hàng nói, cái này bánh gato tới một cái nữa xe đẩy, loại này côn trùng. Cái loại này con chuột, ân, viên thuốc canh, bơ canh, cuốn trứng, đều lên cho ta 5 phần. Chủ phòng lượng công việc một cái trở nên rất lớn. Điều này làm cho trung lâu quái nhân Gaxi đừng nhiều cảm thấy mình giá trị đạt được thể hiện. Quyết định đến xem, vì sao đêm nay mọi người lương thực tăng nhiều. Đỉnh đầu hắn con chuột là ngả ti Meira đạt đến. Cùng Gaxi đừng nhiều sống nương tựa lẫn nhau. Hai người truyền thuyết đến từ Paris nhà thờ Đức Bà. Cái này Ricard Simmers nhiều hai người bị ác cào. Hắn đi tới quầy ba. Còn không có hỏi. Con chuột đang ở hắn đầu bếp mũ dơ lên bắt đầu mũi. Ngửi được trong không khí kỳ lạ mùi. Người, có người ở nơi đây. Gaxi đừng nhiều kích động. Hắn lại có thể làm một đạo bữa tiệc lớn. Hắn căn cứ Ameira đạt đến chỉ dẫn, hướng về phía Hoàng Siêu liền chạy qua đây. Hoàng Siêu cũng chứng kiến xông tới tiểu ải nhân. Hắn đệ nhất ý niệm trong đầu là, nôn, CMN đã quên cái này bên trong đầu bếp trưởng. Dĩ nhiên là nuôi chuột bệnh tâm thần. Gaxi đừng nhiều ngạc nhiên hô, nhân loại, có nhân loại. Dracula lúc này mới từ nữ nhi trong phòng đến. Hắn vừa rồi nhắc tới Murphy sợi ở thôn trang từng trải, lại làm cho nàng minh bạch, nhân loại đều là không thể nói lý sinh vật đáng sợ. Hắn vừa ra tới, sáng loáng sáng khôi giáp liền hướng hắn báo cáo, bá tước, Supata đang cùng bằng hữu của ngươi ở khu thức ăn thức uống. Thế nhưng trung lâu quái nhân cũng đi qua, há, gặp quỷ, Dracula chậm ung dung đi qua. Trung lâu quái nhân thích nhất đối phó nhân loại, bất quá Supata không cần phải hắn lo lắng. Nhân loại, trung lâu quái nhân ngạc nhiên nhảy dựng lên, từ không trung đánh về phía Hoàng Siêu. Chung quanh quái vật đều kinh ngạc xem qua đây, có người đối với Hoàng Siêu lộ ra sợ hãi biểu tình. Bọn họ là thực sự sợ nhân loại. Hoàng Siêu trừng mắt liếc hắn một cái. Trung lâu quái nhân thân hình chợt định trên không trung, trên mặt hắn có loại mê muội biểu tình. Hắn từ nhanh chóng hướng về phong quá trình, bị Hoàng Siêu niệm lực khống chế. Hắn đại não cùng nội tạng đều cùng thân thể phát sinh va chạm. Cái này cùng tai nạn xe cộ quá trình rất giống. Trung lâu quái nhân cũng là thể chất siêu cường, lắc lắc đầu liền khôi phục thanh tỉnh. Hắn dùng lực giãy giụa, lại không cách nào thoát khỏi Hoàng Siêu nắm giữ. Hoàng Siêu giả vờ nghi ngờ hỏi, ngươi tại sao muốn công kích ta? Hắn không có buông trung lâu quái nhân. Đối phương vẫn như cũ bị dừng ở giữa không trung. Thân thể còn giữ vững một cái đánh quá trình. Trong này Hoàng Siêu dùng niệm lực nâng dơ cùng ràng buộc hắn, mới làm ra cùng Dracula tạm dừng thời gian tương tự hiệu quả. Trung lâu quái nhân lúc này nội tâm tan vỡ. Hắn rất muốn nói, ngươi là nhân loại, Thế nhưng đối diện tên nhân loại này so với quái vật còn giống như quái vật. Trung lâu quái nhân ngây ngốc hỏi, ha, ngươi là ai? Hích, nếu như ta đem ngươi đầu bếp trưởng ném đi, ngươi sẽ không đánh ta đi. Dracula bá tước, Hoàng Siêu quay đầu nhìn về phía đi tới Dracula, mà trung lâu quái nhân còn huyền phù tại không trung. Ừ, đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Các vị, ta đầu bếp trưởng nghi thần nghi quỷ. Supata, mời thả ta đầu bếp. Ta hướng hắn không còn dám tới. Dracula đánh hưởng chỉ. Hoàng Siêu cảm thấy một loại lực lượng vờn quanh tại chính mình chu vi. Đó là một loại thuộc về thế giới năng lượng. Có Dracula ý niệm trong đầu điều động. Cái loại cảm giác này dường như để trung lâu trong quái nhân vật gì đó giãn ra. Hoàng Siêu niệm lực thậm chí có chủng mơ hồ cảm giác. Hắn niệm lực mê thất ở trong thời gian. Dracula dị năng, Hoàng Siêu tâm thần cao độ ngưng tụ, thể ngộ một lần thời gian di chuyển, đến khi lực lượng tiêu tán, hắn còn chưa đã ngứa. Quá nhanh, ta còn không có thấy rõ. Dracula vốn cho là mình có thể buông trung lâu quái nhân. Đây cũng tính là cho thấy chính mình đối với tình huống nắm giữ. Hắn thích nhất toàn diện trưởng khống, mà phút chốc hắn cảm thấy tình huống có điểm không khống chế được. Supata, ngươi ở đây làm cái gì? Hoàng Siêu buông xuống trung lâu quái nhân. Đối phương hoảng sợ nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, mại khai chân nhỏ chạy trốn. Trung lâu quái nhân đối với Phó Cường Ni vô cùng ngoan cố. Thế nhưng hắn lại không ngốc, còn dám tiếp tục tìm đến Hoàng Siêu chịu chết. Giáo huấn một chút, Hoàng Siêu cười hi hi nói rằng, ngươi đầu bếp trưởng, dường như muốn giết ta à. Hoàng Siêu triển lộ niệm lực, chứng minh hắn không phải nhân loại. Phương diện này các loại quái vật đều có kỳ lạ dị năng, cho nên không có ai vì thế cảm thấy kinh ngạc. Dù cho Hoàng Siêu năng lực ở tình huống nào đó cùng Dracula rất giống, thậm chí để Dracula giải chú không có hiệu lực. Phương diện này có chân to quái, hắn cho tới bây giờ chỉ lộ ra một chân, chân thân cao vút trong mây. Có tiểu ma quái, có thể ăn tươi nhiệm là cái gì? Có đại hải quái, ở vị trí trong nước, chỉ có thể nhìn thấy nó cực dài đâm tủa. Nơi đây lực lượng cường độ rất cao. Dracula có thể kinh sợ quần hùng, vẫn là lấy tim của hắn linh dị có thể chủ trì muốn thủ đoạn. Được rồi, các vị mời tự do hoạt động. Dracula nói với mọi người, hắn lôi kéo Hoàng Siêu một đường đi nhanh. Hành lang tại bọn họ hai bên cực nhanh thối lui. Hắn vừa đi vừa oán giận. Supata, làm phiền ngươi để cho ta bớt lo một chút. Ngươi vừa rồi liền muốn bại lộ. Ngươi đầu bếp trưởng quá mẫn cảm. Ta lại biện pháp gì? Hoàng Siêu nói rằng, cái này bên trong mấu chốt là định nghĩa thế nào nhân loại. Ta có đặc thù năng lực, nhưng ta cũng còn là nhân loại. Tựa như Griffin. Hắn là một cái vĩnh cửu ẩn hình nhân loại, mà ngươi là một cái hội hấp huyết cùng các loại dị năng nhân loại. Ngươi nói cái gì? Dracula khiếp sợ quay đầu lại. Không nên kích động, Hoàng Siêu là một cái an tâm thủ thế. Dracula, ngươi lẽ nào không có chú ý? Ngươi bây giờ hình thái cũng cùng nhân loại giống nhau như đúc sao? Ngươi cùng ta giống nhau, cũng nhiều các loại năng lực. Câm miệng, Dracula chưa từng có nghĩ tới điểm này. Cái nghĩ này để nội tâm của hắn dâng lên thống khổ, bởi vì hắn nhớ lại chính mình thê tử Martha. Đó là hắn chôn giấu ở tâm lý đau khổ. Nếu như ta là nhân loại, như vậy Martha sẽ không phải chết. Dracula bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắn mặt dường như đột nhiên phóng đại. Toàn bộ tòa thành trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, một cỗ lực lượng tinh thần đánh sâu vào Hoàng Siêu, đe dọa, trấn nhiếp dị năng, trong huyết mạch truyền thừa kỹ xảo. Dracula trong nháy mắt lơ lửng trên không trung, Hoàng Siêu cảm thấy mình chung quanh thời gian bị đọng lại. Thời giờ của ta, Hoàng Siêu đột nhiên có loại hiểu ra, Dracula đọc lại, tựa hồ là thuộc về mình thuộc tính. Đó chính là thời gian, cái khái niệm này. Thời gian không gian nhưng thật ra là vật chất thuộc tính. Không thể độc lập tồn tại. Dracula ảnh hưởng, nhưng thật ra là Hoàng Siêu bản thân. Hoàng Siêu tiến lên một bước. Huyết sắc màn che bị xé rách. Xin tha thứ, ta vô ý mạo phạm. Hắn mặc dù là xin lỗi, lại làm cho Dracula vạn phần kinh ngạc. Ngươi dĩ nhiên, Dracula kinh sợ năng lực, có thể áp chế tất cả quái vật, nhưng là Hoàng Siêu dĩ nhiên đột phá hắn năng lực. Nếu là kinh sợ, tự nhiên cùng tinh thần ý chí có quan hệ. Hoàng Siêu không ngừng tích lũy ý chí, để cho mình trở thành cái loại này, ý chí kiên định bất khuất, nhân vật chính. Hắn chống cự Dracula tâm linh dị có thể, ở Dracula trước mặt trở nên cường đại thần bí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.